Chương 184, thứ nhất 001 cái tự, 18 tháng 6. Mắt thấy Lý Cao Điệu tức giận, Vu Thị không dám nói nữa liền ngã bát trà bưng cho Lý Cao Điệu nói, đương ra, ngày nóng, ngươi trước uống ngụm nước thẳng nhìn đến Lý Cao Điệu uống xong một chén nước, Vu Thị đề ra ấm nước lại cho bát lần nữa rót đầy phía sau mới hỏi, đương ra, nếu ngày 26 tháng 6 thả tiểu định, kia cái này việc hôn nhân xính lệ nhưng là nghị ổn thỏa Lý Cao Điệu gật đầu nói. Sau đó liền đem Lý Mãn Độn lời nói cùng Vu Thị thuật lại một lần. Vu Thị càng nghe càng cảm thấy đáng tiếc trước nàng liền xem Hồng Tảo không sai sau đó muốn nói cho ngoại tôn Lưu Mính. Nguyên nghĩ hai cái hài tử tuổi tác còn nhỏ, việc hôn nhân không nổi, không nghĩ Tạ Gia sẽ đến chặn ngang nhất đòn, dành trước nói định việc hôn nhân. Tạ Gia cùng nàng đồng dạng đều nhìn chúng Hồng Tảo, Vu Thị nghĩ, có thể thấy được nàng ánh mắt nguyên là vô cùng tốt. Chỉ tiếc con gái nàng hạnh hoa không phúc. Sinh sinh bỏ lỡ Hồng Tảo cái này phú quý con dâu. Lý Cao Điệu lại là càng nói càng cao hứng. Cuối cùng Lý Cao Điệu hưng phấn tổng kết nói, 600 lượng bạc của hồi môn, trong nhà, ngươi nói cái này bao nhiêu nâng lúc trước Quý Lâm cưới vợ, giang ra bất quá 120 sâu tiền của hồi môn liền bảy có 32 đài. Giống Hồng Tảo lần này đi ra ngoài, không được có cái hơn 100 nâng Vu Thị tâm lý chính từ thay nữ nhi hạnh hoa đáng tiếc, chợt nghe Lý Cao Điệu nói như thế. Chưa phát giác đấy lòng khẽ động, lập tức nói ra, đương ra, không phải ta nói A Mãn Độn hắn tức phụ vừng ra, nhà mẹ đẻ là ngọn núi, lúc trước vào cửa hết thảy tất cả liền một cái bọc quần áo, sau đó đào hoa đâu cũng là, gả tại vào núi địa phương, cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Như thế Hồng Tảo của hồi môn liền chỉ Mãn Độn đến làm. Mãn Độn tuy nói tài giỏi, nhưng hắn đến cùng là cái nam nhân, mà cái này của hồi môn trong nhiều là nữ nhân đồ vật. Hắn có thể biết được như thế nào mua sao đối với tắm ba ngày ngày đó Vương Thị đoạt kính hương cùng Lý Đào Hoa đoạt ôm hài tử hai chuyện, Vu Thị đến nay canh cánh trong lòng. Hiện nàng nhìn thấy lấy bạc trí của hồi môn cái này vừa có mặt mũi lại có chất béo việc tốt như thế nào có thể bạch bạch bỏ qua, tất nhiên là nghĩ ôm lại đây mới tốt cái này nha, không cần ngươi bận tâm Lý Cao Địa không Vu Thị nhiều như vậy con quấn, nghe vậy vung tay lên hào khí nói, người ta Tạ gia đại mãi mãi đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tạ đại mãi mãi nói nhà nàng hạ xính lễ bên trong liền đem Hồng Tảo của hồi môn toàn mang đến, sau đó Mãn Độn thả của hồi môn thời điểm lại toàn bộ hồi đi qua là được. Mãn Độn hắn chỉ cần trí đồ gỗ dụng cụ là được ngộng phát tài nháy mắt vỡ tan. Vu Thị nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm lời nói tại Lý Cao Địa chính mình chợt thấy được nợ mắt không đúng, lập tức kỳ quái nói, di cái này Tạ gia đại mãi mãi nếu nói hay lắm muốn cho Hồng Tảo chế của hồi môn. Như thế nào hiện còn cho Mãn Độn đưa cái này rất nhiều vàng bạc nguyên bảo. Mãn Độn tuy nói muốn cho Hồng Tảo trí dụng cụ, nhưng mấy gian phòng dụng cụ chỗ nào cần được thượng mấy trăm lượng bạc ai. Trong nhà, Lý Cao Điệu chính mình suy nghĩ không ra duyên cớ liền hỏi Vu Thị nói, ngươi nói đây là thế nào hồi sự a nếu chỉ trí dụng cụ liền cho ra mấy trăm lượng. Vu Thị tuy nói tâm tình cực độ buồn bực, nhưng nghe vậy vẫn là suy nghĩ một hồi, sau đó nhịn không được kinh ngạc nói. Kia toàn bộ xính lễ toàn tính lên, không được có thượng ngàn lượng Lý Cao Điệu cả kinh tiếng nói chuyện đều run run, người này có thể người này không thể có khả năng Vu Thị hỏi ngược lại, đương ra. Ngươi quên Mãn Độn thôn trang là nơi nào đến trước Tạ đại gia nâng tay liền có thể Mãn Độn một cái qua ngàn lượng thôn trang, hiện nhà hắn cưới vợ đặt xính lễ nâng tay lại cho thôn trang còn không phải bình thường Vu Thị lời nói được quá có đạo lý. Lý Cao Điệu càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, sau đó cọ liền đứng lên kích động nói, cái này thôn trang sự tình, ta cần tìm Mãn Độn cẩn thận hỏi một chút không ai bán, huống chi là một cái thôn trang thổ địa Lý Cao Điệu tính toán tìm. Trường tử hỏi một chút, nhìn có thể hay không từ xính lễ trong đều nhị mẫu đất cho hắn cũng không bạch muốn, ấn thị trường chết bạc trả tiền chính là Vu Thị Nhãn Châu chuyển động lập sẽ hiểu Lý Cao Điệu tâm tư, lập tức kéo lại Lý Cao Điệu cánh tay vội la lên. Đương ra, ngươi hiện không thể đi thế nào không thể đi Lý Cao Địa vội vã muốn đi không nhịn được nói tục ngữ nói tận dụng thời cơ, khi không hề đến bỏ lỡ lần này trí cơ hội tốt, ai biết sau này còn phải đợi bao lâu cùng Lý Mãn Độ đồng. Dạ, thổ địa chính là Lý Cao Địa mệnh đương ra, Tạ gia xính lễ còn chưa hạ, có hay không thôn trang đều vẫn là chúng ta ngờ vực vô căn cứ. Ngươi hiện đi hỏi Mãn Độn không được chiêu hắn nghi ngờ chúng ta tính kế Hồng Tảo của hồi môn Vu Thị hiểu được người. Biết rõ thiên hạ này sự tình nhiều là có thể làm không thể nói đạo lý. Tỷ như vừa nàng cùng Lý Cao Địa tại nói lời nói nguyên đều là vợ chồng nhàn thoại, nhưng nếu bị Lý Cao Địa chạy đi nói cho Lý Mãn Độn lập liền thành thị phi hiện Lý Mãn Độn thế lớn, Vu Thị là thật không nghĩ chiêu mắt của hắn, cùng hắn chống lại. Lý Cao Địa nhìn xem Vu Thị cả giận nói, ta bất quá là đi hỏi một tiếng mà thôi, thế nào lạc ngươi miệng liền tính toán trước tính lại nói muốn tính kế cũng là ngươi tính kế, ta từ trước đến giờ là cây ngay không sợ chết đứng. Mãn Độn mới sẽ không nghi ngờ ta đâu. Vu Thị nghe Lý Cao Địa lời nói tại nhiều là bỏ qua một bên ý của mình, không khỏi khó thở nói, đương ra, ngươi thế nào liền không ngẫm lại đi qua đã hơn một năm Mãn Độn nhưng có từng cùng ngươi nói qua hắn hiện cái này thôn trang làm. Sao đến nhưng có từng nói qua hắn làm sao nhận thức tại đại gia Lý Cao Địa đứng lại bất động. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Vu Thị hỏi, ngươi nói lời này là có ý gì? Vu Thị cũng là bất cứ giá nào. Liều lĩnh nói thẳng, đương ra, lời này tuy rằng ta không nên nói, nhưng sự thật như thế, Mãn Độn hắn trong lòng không chỉ đề phòng ta cái này kế mẫu, hắn đề phòng ngươi cái này cha đâu rõ ràng là một cây trên dây thừng châu chấu. Vu Thị nhìn xem Lý Cao Địa thoải mái nghĩ, hiện nghĩ bỏ qua một bên nàng, môn đều không có còn đều không phải bởi vì ngươi Lý Cao Địa mạnh giận dữ hết, không hiền lành, không có việc gì muốn phân ra. Ồn ào chúng ta phụ tử cách tâm làm một cái quậy sự tình tinh. Vu Thị bỏ lại lời nói, Lý Cao Địa bỏ ra Vu Thị thở phì phì đi. Bất quá Lý Cao Địa cũng không đi Quế Trang tìm Lý Mãn Độn, hắn đi cách vách tìm hắn ca Lý Xuân Sơn đi. Tuy rằng sinh khí, nhưng Lý Cao Địa cũng biết Vu Thị nói đúng, nhi tử Mãn Độn tự đánh giá ra sau liền chưa từng cùng hắn đề ra hắn thôn trang, cửa hàng, thu hoạch, sinh ý chờ hết thẻ cùng tiền tương quan sự tình hắn hiện tại đi hỏi. Chỉ là tự dứt lấy nhục. Lý Xuân Sơn nghe xong Lý Cao Địa đối Vu Thị oán giận, không khỏi thở dài một hơi nói, ngươi à, thật là sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước để ai, chuyện cho tới bây giờ, ta khuyên ngươi liền đừng động hồng tạo sự tình, tùy tiện Mãn Độn xử lý. Đi thôi, dù sao Mãn Độn hiện tại kiến thức nhiều, năng lực đại, làm đều là cho chúng ta Lý gia tăng thể diện sự tình. Lại nói ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, có cái này bận tâm công phu chi bằng cẩn thận bảo dưỡng theo ta thấy, Mãn Độn đối với ngươi vẫn có hiếu tâm, ngươi nhìn, liền ăn dưa hấu đều có thể nghĩ ngươi. Hiện ngươi có ăn có uống, làm gì không tốt thế nào cũng phải làm này đó hiểu được không được, làm gì ta đây không phải là muốn tìm Mãn Độn hỗ trợ cho đều nhị mẫu đất sao? Lý Cao Địa biện giải cho mình nói, con trai của Mãn Thương nhiều, giống Quý Vũ cũng là mà thôi, cái này quý tưởng quý cắt tương lai được quá ít đệ à. Lý Xuân Sơn lắc đầu nói, ta đều nói với ngươi bao nhiêu lần, cái này vải bố túi, tích từ cỏ túi, một thế hệ quản một thế hệ. Con trai của Mãn Thương nhiều là chậm thương sự tình. Trước ngươi vì con trai của Mãn Thương đem Mãn Độn đều đuổi ra ngoài đệ a, không phải ta nói, ngươi đời này a, đủ xứng đáng Mãn Thương cùng con trai của hắn, nhưng đối với Mãn Độn, ngươi sở lương tâm hỏi một chút chính ngươi, ngươi xứng đáng hắn sao? Đều là như nhau nhi tử. Ngươi tội gì nặng bên này nhẹ bên kia? Tục ngữ nói nhân sinh thất thập cổ lai hy. Đệ A, ngươi năm nay 56, cũng là hơn nửa đoạn thân thể xuống ngồi người. Nếu hiện tại làm việc còn chỉ cùng lúc trước đồng dạng không nghĩ xử lý sự việc công bằng, Lý Xuân Sơn nhìn thẳng Lý Cao Địa hỏi, trăm năm sau, đệ, ngươi là thật không tính toán cho Mãn Độn lưu một chút niệm tưởng, lại nhải nhắc ngươi một chút được không? Nghe vậy Lý Cao Địa vẻ mặt đại trấn. Vừa định cho mình biện bạch lời nói liền giống xương cá đâm vào cổ họng đồng dạng thật lâu nhổ không ra, nhìn đến Lý Cao Địa một lời không hợp liền lại giận dỗi rời nhà, Vu Thị tức giận đến phạm vào ngực đau. Từ tắm ba ngày ngày đó sau khi trở về, Lý Cao Địa tính tình liền càng ngày càng tệ, động một chút là ném mặt cho nàng xem, gần mấy ngày nay phát tính tình liền so với quá khứ 30 năm còn nhiều. Vừa nàng khuyên hắn rõ ràng là hảo tâm, thiên bị hắn vô cớ lại phát tác một trận. Nàng hiện qua đều là cái gì ngày? A Quách Thị đứng ở nhà chính ngoài cửa nhìn đến công công giận dỗi đi ra ngoài cũng là đầy mặt u sầu. Hồng Tảo cái này có việc hôn nhân nhất kết, Quách Thị thầm nghĩ, chỉ sợ sau này không chỉ công công tâm muốn thiên, sợ là tộc nhân tâm cũng đều muốn thiên đến đại phòng bên kia đi. Như thế, các nàng nhị phòng làm như thế nào giải quyết? Lý Ngọc Phượng từ sáng sớm nghe nàng biểu ca đến nói tạ ra cùng Lý Mãn Độn cầu hôn sự sau liền hâm mộ được ánh mắt đỏ lên, cơ hồ muốn nhỏ máu. Đến nàng vừa rồi 7 tuổi đồng đường muội muội Hồng Tảo vậy mà phải gả tiến tạ ra, nàng đời này nghĩ cũng không dám. Nghĩ phú quý người ta đi lại nghĩ đến tắm ba ngày ngày ấy tạ tử an, tạ đại gia một thân tú tài y quan khi tài hoa phong nhã. Lý Ngọc Phượng càng là ghen tị được môi cắn ra máu tục ngữ nói cha nào con ấy. Lý Ngọc Phượng thầm nghĩ, Tạ đại gia nhân vật như vậy, con trai của hắn nhất định cũng là nhân phẩm xuất chúng, che lấp chung quanh đây một đám thiếu niên đi. Như thế muốn ra thế có ra thế, muốn người phẩm có người phẩm, lý tưởng vị hôn phu thế nào liền xem chung Hồng Tảo đâu từ nhỏ đến lớn. Hồng Tảo có cái gì có thể cùng nàng so? Lý Ngọc Phượng oán hận nghĩ, lúc trước không phân ra thì nàng tỉ mỗi ba cái tại một chỗ thời điểm, người miệng khen đều là nàng, hiện nay nàng chịu thiệt liền chịu thiệt tại tuổi tác lớn, bọc không thành chân, nhưng điểm ấy Hồng Tảo cũng không mạnh hơn nàng. Hồng Tảo tuy nhỏ nàng 4 tuổi, nhưng giống nhau là bọc không thành tam tấc kim liên. Cho nên Lý Ngọc Phượng làm một cái sớm thưởng đều mang hâm mộ ghen ghét chờ Hồng Tảo bị Tạ ra ghét bỏ chân đại hôn sự tình từ bỏ tin tức. Vừa Lý Ngọc Phượng tại nàng nương để ra ấm trà vào phòng sau cùng tại nhà chính cửa đứng trong chốc lát, sau đó nghe được nàng ra nói Tạ đại nãi nãi hoàn toàn liền không để ý chân to, cái này trong lòng liền lại càng không phẫn nếu Tạ ra không để ý chân to. Lý Ngọc Phượng nghĩ, kia nàng cũng là có thể gả vào Tạ ra a, hơn nữa tỷ muội trong nàng là tỷ tỷ, nàng còn chưa nói thân đâu, Hồng Tảo như thế nào có thể vượt qua nàng cùng người thành thân. Ngẩng đầu nhìn Quách thị đứng ở nhà chính ngoài cửa bất động, lúc trước bởi nhìn thấy nàng nương đi ra mà tránh sang phòng bếp, Lý Ngọc Phượng cắn môi đi trở về nhẹ giọng nói, nương thế nào Ngọc Phượng? Quách thị nhìn xem Lý Ngọc Phượng trên môi vết máu cau mày nói, ngươi nhưng đừng lại cắn môi, đều cắn nát nương. Lý Ngọc Phượng lấy hết can đảm nói, lúc trước ra ra nói qua trưởng ấu có thứ tự, ta không đính hôn, Hồng Tảo liền không thể nói thân. Nghe vậy Quách thị đầu dỗ dành một chút, nàng kinh dị nhìn xem nói xong lời liền cúi đầu không dám nhìn nữa con gái của mình. Lại không nghĩ đến nàng vậy mà khởi tâm tư như thế. Ngươi đi theo ta phản ứng kịp. Quách thị một phen bắt được Lý Ngọc Phượng thẳng đem nàng kéo đến phòng bếp, bếp lò phía sau mới buông tay ra, thấp giọng gở trách nói, Ngọc Phượng, ngươi thế nào có thể nghĩ như vậy như ta vậy, nghĩ làm sao, chẳng lẽ ra ra lúc trước chưa nói qua lời này? Lý Ngọc Phượng không phục cùng mình giải thích, huống chi, ta hiện tại cũng là có thể viết hội tính ngươi tài học vài ngày, liền dám nói chính mình hội có thể viết hội tính. Quách thị hận nói, ngươi đệ quý cắt so, ngươi nhận biết tự nhiều, cũng còn chưa nói qua lời này đâu nương. Lý Ngọc Phượng nói thẳng, nhận được chữ bất quá chính là đọc xong một quyển thiên tự văn mà thôi, cho dù hiện nay Hồng Tảo cùng quý cắt nhận thức tự so với ta nhiều, vậy cũng chỉ là so với ta sớm học duyên cớ. Nương, cha cũng khoe ta thông minh, nhận được chữ nhanh, hiện mới thời gian vài ngày ta liền nhận thức vài cái chữ. Nương, sau này ta còn có thể nhận thức nhiều chữ hơn. Thẳng đến đem thiên tự văn thượng một ngàn ở cái tự toàn bộ niệm toàn. Nương, chờ ta học xong thiên tự văn, ta không phải bắt kịp Hồng Tảo sao? Chẳng lẽ đồng nhất bản thiên tự văn Hồng Tảo còn có thể so với ta nhiều niệm một chữ? Đọc lên thứ nhất không không một cái tự đi ra. Quách thị đau đầu nhìn xem Lý Ngọc Phượng lòng nói, đứa nhỏ này tâm đại tài sơ, nếu lại như thế tự cho là đúng đi xuống, tương lai nhưng làm sao là tốt. Dứt khoát, Quách thị cắn răng nói, Ngọc Phượng, ngươi thật nghĩ đến Tạ gia nhìn chúng Hồng Tảo chỉ là vì nàng biết chữ duyên cớ? Chẳng lẽ không phải biết chữ bất quá chỉ là trong đó đồng dạng mà thôi? Quách thị lắc đầu nói, tám ba ngày ngày đó ta bởi vì nguyệt tử trong phòng sự tình vẫn luôn tâm thần không yên, cho nên có một số việc cũng là sự sau kinh phụ thân ngươi nhắc nhở mới hiểu được. Ngọc Phượng, chính ngươi nghĩ một chút, mùng 2 tháng 2, ngươi ca Quý Vũ thả tiểu định ngày đó, ngươi cũng làm chút cái gì? Nghe vậy Lý Ngọc Phượng nhịn không được nghĩ hôm đó nàng cũng làm cái gì, đến tựa hồ từ sáng sớm nàng vẫn tại phòng bếp hỗ trợ tẩy trừ, nhặt đồ ăn, nhóm lửa trợ thủ, sau đó lại giúp dâng trà mang thức ăn lên, làm bận cả ngày. Sau đó ngươi mới hảo hảo nghĩ một chút, Hồng Tảo tại nàng đệ tắm ba ngày ngày đó, lại làm chút cái gì? Lý Ngọc Phượng nghĩ ngợi, sau đó không phục nói, nương, ta đều thấy được. Ngày đó Hồng Tảo liền chỉ giúp dâng trà mang thức ăn lên, làm chút mặt người trước mặt công phu. Mặt khác kín phòng bếp việc đồng dạng cũng không làm, ngay cả cái bát đều không tẩy, nàng tịnh sai khiến nhà nàng trang người hầu làm việc. Quách thị nhìn xem vẫn đầu gỗ Lý Ngọc Phượng bất đắc dĩ giải thích, Ngọc Phượng, có thể sai xử người tốt chính là lớn nhất bản lĩnh. Tỷ như ngươi ca đính hôn ngày đó, Ngọc Phượng, nếu như không có ta ở một bên nhắc nhở, ngươi biết làm khi nào dâng trà, khi nào mang thức ăn lên. Sau đó có thể ở nên thời điểm chuẩn bị tốt tương quan món ăn cùng bát đua sao nương? Lý Ngọc Phượng không phục nói, này đó nguyên đều là ngươi làm. Ngày đó ngươi lại chưa nói để cho ta tới làm, quả nhiên là giáo chim sẽ không hát. Quách thị trong lòng bi thương nghĩ nàng Quách Xuân Hỷ trong nhà ngoài nhà vạn sự đều cường đại phòng vương thị gấp trăm, không nghĩ sinh nữ nhi lại đến không hơn hồng tạo cước nha cấu. Thật là tạo hóa trêu người, tuy rằng chưa từng nghe qua phí sức người trước người, lao động người trị tại người câu này thánh nhân dạy bảo, nhưng tương đối ý tứ Quách thị lại là cực kỳ hiểu tỉ như phân ra trước. Nàng theo bà chỉ cần động nói chuyện liền có thể sai khiến đại phòng tẩu tử cái này người trong núi đem trong nhà việc toàn bao làm nghị qua lại vênh mặt hất hàm sai khiến ngày lành. Quách thị nhẹ giọng khuyên nhủ, Ngọc Phượng, nếu ngươi không nghĩ tương lai đi ra ngoài sau cùng đại bá của ngươi mẫu dường như mỗi ngày có làm không xong việc, liền cẩn thận nghĩ lại ngày ấy hồng tạo đều làm sao an bài đi bỏ lại lời nói. Quách thị xoay người muốn đi, lại bị nữ nhi gọi lại. Nương! Lý Ngọc Phượng không cam lòng hỏi, cái này tạ ra hôn sự à, Quách thị tính tình lại tốt cũng chịu không nổi Lý Ngọc Phượng như vậy ngu xuẩn, nhịn không được cười nhạo nói, Ngọc Phượng, ngươi thị phi được ta nói ngươi không khóc lóc gom sòm tiểu làm gương chiếu chiếu chính ngươi, ngươi liền hiểu không của ngươi ngu xuẩn đúng không tốt, ta đây liền ngay thẳng nói cho ngươi biết, ngươi khỏi phải mơ tưởng người ta tạ ra đại gia không nhìn lầm, hồng tạo chính là mạnh hơn ngươi tục ngữ nói, rất hay không sợ không biết hàng. Liền sợ hàng so hàng. Còn nói người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Ngươi cùng hồng tảo so sánh với, chính là phải chết được ném cái kia Lý Ngọc Phượng sợ ngây người. Đây là nàng nương lần đầu tiên nói với nàng nặng như vậy lời nói. Quách thị nhìn xem Lý Ngọc Phượng ánh mắt hoảng sợ, trong lòng lại dâng lên nào đó quỷ dị khoái cảm, càng thêm nghiêm trọng nói ra, vừa ngươi nói cái gì ta không sớm nói Ngọc Phượng, cái này một cái đầu gỗ treo cửa thành 3 năm, đều còn biết nói chuyện. Ta dạy cho ngươi mấy năm nay, ngươi nhưng vẫn là không đá không cút, liền cái đầu gỗ cũng không bằng. Cái này tục ngữ nói sư phó lĩnh bảo môn, tu hành dựa vào cá nhân. Ta dạy cho ngươi thật không bằng giáo cái đầu gỗ hiện ngươi biết hồng tảo gà thật tốt, biết nóng mắt, vậy ngươi thế nào liền không biết tắm 3 ngày ngày ấy giúp mang thức ăn lên tại tạ đại gia trước mặt nhiều lộ 2 lần mặt đâu như thế. Ta cho dù liều mạng mặt mũi không muốn cũng phải giúp ngươi đi đòi cái này trưởng ấu có thứ tự lý, nhưng hiện tại tạ đại gia biết ngươi là ai chăng nên tranh thời điểm không tranh, hiện ngươi lại lấy cái gì đến tranh. Lý Ngọc Phượng hoàn toàn bị chửi nốc, thẳng ánh mắt nhìn xem Quách thị nửa ngày đều không nói tiếng nào. Quách thị một trận lửa vung xong, nhìn nàng như vậy, chưa phát giác lại thở dài một hơi nói, Ngọc Phượng, ngươi là của ta ruột trong bỏ ra. Ngươi nghĩ gì ta đều biết. Hiện ta khuyên ngươi nhanh nghỉ những kia không nên có tâm tư. Sau đó hảo hảo nghĩ một chút 26 tháng 6 ngươi muốn như thế nào đức ngôn dùng công trường giúp đỡ hồng tảo đem tiểu lễ đính hôn cho làm tốt vừa đến lung lạc tốt hồng tảo. Thứ hai cũng tại người trước lưu cái ấn tượng tốt cái này tạ ra đại phòng, ngươi tuy là đừng suy nghĩ. Nhưng tạ ra 18 phòng người, ngày đó cùng tạ thiếu gia đến huynh đệ nhất định rất không ít. Nói đến đây nhi, Quách thị ở câu chuyện. Nhìn Lý Ngọc Phượng một hồi lâu mới vừa tiếp tục nói ra, Ngọc Phượng, ta ngôn tấn vu thử, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng lại nhắc nhở ngươi một câu hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ. Ngày đó ngươi cho dù lại có cái gì ý nghĩ cũng phải cho ta ấn về nhà đến lại nói. Lý Mãn Độn vào nhà sau nhìn đến Hồng Tảo đứng ở hương án trước nhìn xem canh thiếp ngẩn người, chưa phát giác phủ môn đứng lại, trong lòng khó chịu lại hào hôn sự cũng ngăn không được nữ nhi rời nhà thương cảm. Ngẩn ra thật lâu sau. Lý Mãn Độn đi qua, nhẹ giọng nói, Hồng Tảo, nếu ngươi không nguyện ý, chỉ cần đốt cái này canh thiếp, cái này việc hôn nhân liền có thể không tính. Lý Mãn Độn lời nói thật ngoài Hồng Tảo dự kiến, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Lý Mãn Độn nói, cha, 12.000 lượng bạc đâu. Lý Mãn Độn nhắc tới bạc, Lý Mãn Độn trên mặt lập tức hiện ra do dự, Hồng Tảo xem ở trong mắt lập nhịn không được cười rút khỏe miệng nàng nơi này còn chưa bắt đầu cảm động đâu, cha nàng liền. Nhân gian chân thật. Cha nàng thật là vĩnh viễn xoáy bất quá 3 giây bất quá, nàng cũng giống vậy không có gì khí tiết chính là thánh nhân đều nói kho lâm thật hiểu rõ lễ nghi, áo cơm chân hiểu rõ vinh đủ, không có trải qua nghèo khó người vĩnh viễn không biết nghèo khó đáng sợ. Hiện nàng vừa có bần dân xoay người cơ hội tự nhiên muốn chặt chẽ bắt lấy, nhưng hy vọng năm rồi trong 10 năm nàng có thể cố gắng đến nói với tạ thượng không hoặc là ta nguyện ý năng lực cùng tư lịch cá ta sở dục cũng, hùng trưởng cũng ta sở dục cũng. Hồng Tảo lại nhìn một chốc canh thiếp trong lòng thầm nghĩ, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn, đây mới là nàng cái này kiếp trước chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp nên có phong thái. Về phần tạ thượng tương lai là trở thành nàng bằng hữu vẫn là địch nhân, vậy thì giao cho thời gian để chứng minh đi.